phần lớn là không dám lên tiếng. Thầm nghĩ, ai là ngốc đến một mức một mình đi đấu với quái vật như ngươi sao? Như vậy là không phải muốn chết sao? Cơ Phát không biết Âu Văn Hóa lợi hại, lại thấy chúng tướng không có động tĩnh gì, nhíu mày nói: lần này đánh trận đầu vừa lúc làm giảm nhợ khí của cân địch, vì sao chúng tướng lại không dám nghênh chiến? Khương Tử Nhà Tấu: bệ hạ có điều không biết, Âu Văn Hóa kia cực kỳ hùng tráng, từng phá trận thuẫn tổn thương em trai của người, chúng tướng không ai là đối thủ cho nên mới như vậy. Cơ Phát vốn đang hăng hái, lòng mang chí lớn mà tới, nay thấy mới trận đầu mà mọi người đều tỏ vẻ khiếp sợ như vậy, trong lòng tất nhiên là thập phần bất mãn, hừ lạnh nói: chư vị đều là những người võ nghệ thần thông, cớ sao hôm nay lại co vòi như vậy? Cổ vương thường muốn đích thân kiến thức một phen, xem kẻ giết chết vương đệ của ta, Ô Văn Hóa kia đến tột cùng là có gì lợi hại. Nói xong cũng không để ý đến chúng tướng ở trong doanh, lập tức đi ra. Khương Tử Nha vốn là chủ soái, nghe được lời này của chủ quân, sắc mặt đỏ lực, chúng tướng chỉ e có sơ suất, vội vàng đi theo ra ngoài. Cơ Phát vừa mới ra khỏi đại trướng, xa xa đã thấy một đại hán thân như đồng xanh cách đó nửa dặm, lúc này thì hai chân mềm nhũn, nói không ra lời. Phong Liêm ở bên nhanh chóng đỡ lấy nói: đại vương, người này thân hình to lớn như vậy, sức tấn công là vô cùng mạnh, trong quân ta không người nào có thể địch lại, lần này cần phải bàn bạc thật kỹ để tránh thương vong cho chư tướng. Cơ Phát sợ tới mức thiếu chút nữa thất thố, vừa được đỡ lấy liền tỉnh ngộ, hướng Phong Điềm gật gật đầu nói: tuy là nói như vậy, nhưng quân ta là phe chủ chiến, nếu cứ để như vậy mà không đánh, chẳng phải sẽ làm suy giảm sĩ khí hay sao? Người này không thể địch lại, chỉ bằng để một tướng đi trước, dụ hắn tới cổng trại phía tây, ta sẽ thi kế bắt đến. Khương Tử Nha trong lòng biết Cơ Phát không muốn đánh đã lùi, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, cuối cùng nghĩ tới một biện pháp, đánh mắt về phía Nam Cung Thích nói: Nam Cung tướng quân, người hãy lãnh ấn Tiền Phong ra đánh trận đầu đi. Tiền Phong để chịu chết sao? Nam Cung Thích âm thầm kêu khổ, không làm sao được đành phải lĩnh mệnh. Một đoạn thời gian sau, Ô Văn Hóa kêu một lúc thì cũng thấy có chút khô miệng, cuối cùng cũng thấy tướng địch cưỡi ngựa lao ra, không khỏi mừng thầm quát: kẻ tới là người nào? Nam Cung Thích cố lấy can đảm kêu lên: ta là tướng Tiền Phong Chu Quân Nam Cung Thích, Ô Văn Hóa chớ có cản trở, tiếp một trường của ta đi. Nam Cung Thích nói xong liền vung thương đâm tới Ô Văn Hóa. Ô Văn Hóa ỷ có giáp trụ, đối với thương này cũng không thèm tránh né, đồng thời lăng nha bổng ở trong tay vung lên hướng Nam Cung Thích đập tới. Nam Cung Thích thấy cự bổng kia còn có răng nhọn đáng sợ, mau chóng tránh ra, bỗng nện xuống đất tạo thành một cái hố to tướng, thậm chí còn có cảm giác mặt đất chấn động, nếu để bị đập trúng người tất sẽ thịt nát xương tan. Nam Cung Thích thấy mà lòng đầy kinh hãi, không dám luyện chiến, quay ngựa bỏ chạy. Ô Văn Hóa truy đuổi không tha. Nam Cung Thích cuối cùng còn nhớ rõ lời của Khương Tử Nha dặn, hướng tới phía cửa trại phía tây mà bỏ chạy tới. Ô Văn Hóa chỉ lo đuổi theo, chưa từng đề phòng ở phía dưới, bỗng nhiên bước hẫng rơi xuống một cái hố to. May mà cái hố này không sâu, chỉ đến hông của Ô Văn Hóa, bên trong có cắm trồng gai sắc nhọn, nhưng cũng còn thừa thớt, dường như không có kịp bố trí chu toàn. Ô Văn Hóa chỉ cảm thấy dưới chân đau nhức vô cùng, đang muốn thoát khỏi nơi này thì lúc này quân sĩ đã sớm chuẩn bị vài sợi xích sắt quàng tới, tầng tầng quấn quanh. Xích sắt kia được buộc vào ngựa, hướng khắp nơi chạy đi. Trọng khải trên người của Ô Văn Hóa chịu lực kéo của đàn ngựa ép chặt vào da thịt, Ô Văn Hóa đau đến nỗi oà oà kêu to. Cùng lúc đó, hai bên lao ra đại lượng quân sĩ, thế như muốn chém giết Ô Văn Hóa. Nam Cung Thích thấy Ô Văn Hóa bị khống chế, đánh bạo quay trở lại. Đúng lúc này, xa xa vang lên tiếng dây cùng, quân sĩ tiếp cận đều trúng tiễn ngã xuống. Chỉ có vài mũi ngẫu nhiên bắn trúng vào giáp của Ô Văn Hóa, cũng không gây ra thương tổn gì. Nguyên lai Cát Lập thấy Ô Văn Hóa trúng kế, bèn lệnh cho cung kỵ binh tương trợ. Chu quân đối với việc này cũng đã có phòng bị, đem cự thuẫn dương lên ngăn cản cung tiễn. Ô Văn Hóa biết tình huống của mình nguy cấp, hét lớn một tiếng, quái lực toàn bộ bạo phát, chỉ nghe chanh chanh rung động, cuối cùng đem thiết liên kia vứt tung thành từng đoạn. Ô Văn Hóa sau khi thoát khỏi trói buộc, vận lực treo ra khỏi hầm, bàn tay sắt và lang nha bổng cùng xuất, các quân sĩ lại gần đều bị đánh chết. Nam Cung Thích vốn định nhân cơ hội này không cố kỵ mà ra tay liều mạng một lần. Vạn Tiên trận cũng là một trận thế khổng lồ do nhiều bộ phận hợp thành, đại khái là có phân chia thành chủ trận cùng phó trận. Phó trận nhân số có hạn, chủ trận nhân số không giới hạn, cứ 10 ngày lại xông vào trận một lần.

chút nữa sẽ có an bài. Lo lắng, Nhân Đăng đạo hữu thực là biết nói đùa. Kim Linh Thánh Mẫu ngắm nhìn đại đội nhân mã phía sau Nhân Đăng cười to. Ta vì sao phải lo lắng chứ? Chỉ sợ sau khi thấy qua Vạn Thiên Trận, phải cẩn thận lại chính là các người đấy. Chúng tiền nghe ra trong lời nói của Kim Linh Thánh Mẫu có ý khinh thị, đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Kim Linh Thánh Mẫu cũng không muốn đấu võ mồm nhiều, hướng tới phía sau quát to một tiếng như sấm. Sương khói liền tản đi, thải quang tứ phía, trận thế Vạn Tiên Trận liền hiện ra. Chúng tiền cùng nhìn kỹ Vạn Tiên Trận kia, mới đập vào mắt đã đều hít một ngụm lương khí. Trong đại trận, hoặc kim quang ngũ sắc, hoặc thụy vân tiên âm, hoặc thanh vân quẩn quẩn, hoặc âm khí dày đặc, hoặc hỏa quang chói mắt, đủ các loại hình thái. Trong trận có vô số tam sơn ngũ nhạc tứ hải ở bên trong vân du đạo khách. Đài bát quái trung ương bát quái có thủy lam phiên, tố bạch kỳ, đại hồng kỳ, cái kỳ, hạnh hoàng phiên, đằng thiên phiên phấp phới tung bay, ẩn hiện hàng ngàn điều cổ quái, khí thế mênh mông. Trong đại trận triệt giáo môn nhân trên dưới trái phải dày đặc, trong đó có nhiều người hình thù kỳ quái, tu vi có cao có thấp, không đếm được đến tột cùng là có bao nhiêu người. Số lượng này đâu chỉ là vạn tiên, chỉ sợ còn nhiều hơn cả chục lần, thậm chí là mấy chục lần. Lúc trước chúng tiền còn cho rằng hai giáo liên hợp khả dĩ có thể nhờ số lượng mà áp đảo đối phương, hiện giờ vừa nhìn thấy thế trận mới biết triệt giáo thế lực kinh người. Cứ xem tình hình này, làm sao mà ở Vạn Tiên Trận phô xương thành thế chứ? Quả thực là tưởng tượng quá xa vời. Chúng tiền xiển giáo cùng với Tây Phương giáo mới vừa rồi còn hăng hái, giờ nhất thời khí thế đại giảm, đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều lộ ra vẻ bối rối. Nhìn Đăng đạo nhân đối với chúng tiền than thở: hôm nay mới biết triệt giáo thế mạnh đông người, hai giáo ta dù hợp lực cũng còn sao mới bị kịp. Chẳng qua hai giáo ta truyền đạo khắt khe, không giống như triệt giáo truyền đạo khắp nơi, không phân tốt xấu, thực sự là lãng phí công phu, khổ tâm lao lực, hao tổn tinh thần, không biết đến tính mạng song tu, uổng cả đời mà cuối cùng cũng không tránh khỏi nỗi khổ luân hồi, thực là đáng thương thầy. Người chỉ là kẻ lòng dạ hẹp hòi, sao hiểu được đạo hải nặng bách xuyên của giáo ta? Sư tôn ta hữu giáo vô đạo, bất luận xuất thần, chỉ điểm hóa cho người hữu duyên trong thiên hạ. Chỉ bằng trí tuệ bọn người bên ngoài các người làm sao có thể so sánh được chứ? Kim Linh Thánh Mẫu cười lạnh không thôi, cũng không cùng với Nhân Đăng đạo nhân nói nhiều, nói: chư vị vừa rồi đã lược trận, khi nào sẽ tiến vào phá trận đấy? Nhân Đăng đạo nhân cười nói: trận này khổng lồ như vậy, cũng không thể nhất thời nửa khắc mà có thể chấm dứt, cho dù có kéo dài một chút cũng không ngạc nhiên. Đạo hữu không cần nóng vội, đợi bần đạo cùng với chư vị đạo hữu thương nghị một lúc, đến lúc đó hãy tính đi. Kim Linh Thánh Mẫu gật gật đầu, khinh thường đưa mắt nhìn quần tiên sau lưng Nhân Đăng, thân hóa kim quang lui về trong trận. Tầng tầng sương khói kia cũng không có một lần nữa bao trùm toàn bộ đại trận mà tản đi, phân thành vô số mảng nhỏ, phân biệt thành từng khối dừng lại ở trên các đại trận. Nhờ vậy mới xác định rõ ràng được phạm vi các trận địa. Trung ương lấy đài bát quái làm trung tâm một khối lớn, đó là chủ trận. Ngoài chủ trận còn có mấy khối nhỏ làm phó trận. Xiền giáo cùng với Tây Phương giáo chúng tiền im lặng không nói. Đám mây bay trở lại chỗ tập kết của mình. Nhìn Đăng đạo nhân thấy chúng tiền sĩ khí xuống thấp, mở miệng nói: chư vị đạo hữu đừng vội lo lắng, có câu mà Từ Tiêu đại pháp truyền cho chúng ta: phương hiền thanh hư bất nhị môn. Trong Vạn Tiên Trận tuy đối phương người đông thế mạnh, nhân nhân dị dạng, cá cá hung hình, lại không có nửa phần muốn tu hành, ngược lại chỉ có tâm tranh chấp sát phạt, không phải phẩm chất của kẻ tu tiên luyện đạo. Với hạng vô căn tính này, lại là người không có phúc duyên tất gặp đại kiếp. Huống hồ song phương lấy trận pháp đối chiến, lại không phải là tất cả cùng xông lên, chúng ta đợi xem ai sợ ai. Nam Cực Tiên Ông gật gật đầu: hôm nay chúng đạo hữu phụng mệnh giáo chủ mà tới, tề tựu như vậy, tất không thể thiếu được một trường nhân quả. Bên địch mặc dù người đông thế mạnh, nhưng trong trận pháp cũng không phải cậy nhiều người là có thể thủ thắng. Chỉ cần tìm được đúng chỗ mấu chốt, tất có thể phá trận. Quang Thành Tử cũng nói: lần này tam giáo tranh đấu, thế lực ngang nhau, tất phải có tính toán lâu dài, không nên quá vội vàng. Chúng tiền nghe được lời này đều lộ ra vẻ đồng ý. Nhìn Đăng đạo nhân nói: trước mắt địch quân thịnh thế, lần này thủ chiến không thể đánh bừa được, chi bằng trước tiên tham đắc hư thực của đại trận, ngày sau mới có thể ứng đối được. Giáo ta cùng xiền giáo dắt tay nhau mà tới, phải mấy đạo hữu đi trước thí trận nhằm tìm hiểu ảo diệu của trận pháp. Chúng tiên nghe vậy đều yên lặng không nói. Nhìn Đăng đạo nhân nói vậy tuy đúng, nhưng hôm nay đi thử trận chỉ sợ đều có đại hung hiểm, thuộc lại tiêu chuẩn là có giả sức.

từng lấy kiếm này chém rách lưng chân thân Khổng Tuyền cứu Đa Bảo đạo nhân, có thể thấy được sắc bén tới nhường nào. So sánh ra, pháp đao của già Lâu La còn lâu mới bị kịp. Giao kích vài lần liền xuất hiện vài lỗ hổng rõ ràng, kim hà cũng ảm đạm đi không ít, mà hỏa kình cũng không qua pháp đao phá khẩu nhanh chóng xâm thực vào trong thể nội già Lâu La. Già Lâu La có thể chất đặc dị, đối với hỏa kình phảng phất lâu như vậy không có việc gì, chỉ thấy pháp đao bị hao tổn cảm thấy đau lòng. Mà trên đài cao, Lưu Hoàn cũng không có cùng với La Tuyền hỏa linh thanh mẫu phát động công kích, mà lại bay đến một chỗ ở trên thạch thai, trong tay cầm một cây tiểu kỳ lay động. Các bạn vừa nghe xong tập số 122 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.